Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2666, chương 2766. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài truyền đến tiếng người trêu ghẹo, nhưng vẫn không mở cửa ra. Sắc mặt của Tiêu Văn trở nên vô cùng khó coi. Âm thầm mắng chửi một tiếng. Tên ngu xuẩn này. Sau đó, cô ta nhổm dậy đi về phía cánh cửa. Mà Thẩm Lệ cũng nhân cơ hội này. Lật người nằm dạp trên mặt đất. Cong chân quỳ trên đất. Mượn lực leo lên. Tiêu Văn nhanh chóng đi tới bên cạnh cửa. Nghe thấy tiếng động sau lưng. Đột nhiên quay đầu. Đã thấy Thẩm Lệ bò dậy. Nhảy lên bệ cửa sổ. Thẩm Lệ thấy Tiêu Văn quay đầu. Cảm thấy cuống lên. Ai biết đợi chút nữa người nào sẽ vào đây. Dù thế nào thì cô cũng phải chạy thoát mới được. Nhưng mà tay chân của cô bị trói quá chặt. Cô vốn không thể đi được. Chỉ có thể nhảy đi. Mà nhảy thì lại khó giữ thăng bằng. Lại thêm cô sốt ruột. Liên tục ngã sấp xuống hai lần. Tiêu Văn thấy Thẩm Lệ ngã sấp xuống. Cười khẩy. Đi tới trước mặt Thẩm Lệ đang giãy giụa muốn đứng lên. Muốn chạy à, lại không chạy được. Tiêu Văn nhấc chân đá Thẩm Lệ một phát. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Lệ đã được nâng niu. Chưa từng bị uất ức thế này. Trước đó chịu hai cái tát của Tiêu Văn đã là cực hạn của cô. Bây giờ lại bị Tiêu Văn đá một cái. Cô không thể nhịn được nữa. Tiêu Văn, con mẹ nó, tốt nhất hôm nay cô giết tôi ở đây luôn đi. Tuyệt đối đừng để tôi sống rời đi. Ánh mắt Thẩm Lệ lạnh lẽo. Giống như một con dao lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ. Đâm về hướng Tiêu Văn. Tiêu Văn đang chiếm ưu thế. Nhưng bị Thẩm Lệ nhìn như thế lại dùng mình một cái. Sau lưng cảm thấy lạnh lẽo. Không hiểu sao lại cảm thấy những lời nói của Thẩm Lệ đều rất nghiêm túc. Chỉ cần hôm nay Thẩm Lệ còn sống rời khỏi nơi này. Như vậy thì nhất định cô ta phải chết. Tim Tiêu Văn đập thình thịch rất nhanh. Một lát sau mới bình tĩnh lại. Vào lúc này mà cô có thể bình tĩnh đe dọa tôi như vậy. Nói thật, tôi rất khâm phục cô. Nhưng mà, mạnh miệng cũng vô dụng. Hôm nay tôi, nhất định phải khiến cho cô trả giá đắt. Tiêu Văn nhấc chân, bước qua người Thẩm Lệ. Đóng cửa sổ lại, ngăn chặn con đường sống cuối cùng của cô. Sau đó, cô ta xoay người lại. Đi mở cửa, cửa vừa mở ra. Người dựa trên cửa gỗ ngã xuống. Tiêu Văn lách mình tránh đi. Nhìn Thạch Quân uống rượu say mà ngã trên mặt đất. Cô đá mạnh Thạch Quân một cái. Anh uống nhiều rượu thế làm gì? Thạch Quân bị đạp đau. Nhíu mày khẽ mở mắt ra. Đồ phụ nữ đê tiện. Cô vừa làm gì tôi đó? Tiêu Văn kéo Thạch Quân vào. Đưa tay đóng cửa lại. Thạch Quân đã uống nhiều đến mức không còn tỉnh tái. Miễn cưỡng Lam mới nhận ra Tiêu Văn. Anh ta nắm chân Tiêu Văn. Người đâu? Người đẹp Thẩm đâu? Ở đâu? Tiêu Văn đá một phát anh ta bay ra ngoài. Thành sự không có bại, sự có thừa. Thẩm Lệ đã biết Tiêu Văn muốn làm gì. Cách chương.